Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phân công học viện thực tiễn khảo hạch một kết thúc. Sở hữu học sinh đều, thực tiễn khảo hạch kết thúc, sở hữu sinh đều bị ném tới lâu đài trước quảng trường, Lôi Mộc tìm được Vương Diệp. Nhanh chóng chạy tới, đem hắn từ mà kéo tới, Vương Diệp như là thoát lực ngồi vào mà. Lôi Mộc lại đây kéo hắn. Hắn liền dựa vào phương thân, còn rất khó chịu. Lôi Mộc lo lắng, Vương Diệp hữu khí vô lực mà nói. Chắp vá, Lôi Mộc xem hắn loại trạng thái này. Tổng cảm thấy hắn khảo thí kết quả không tốt lắm. Có điểm không quá nhẫn tâm hỏi, Vương Diệp lại chủ động hỏi hắn. Khảo đến sao? Lôi Mộc, còn đi, dám khảo hỏi ta tiến giáo sau tưởng cái. Lại am hiểu cái, ta nói ta am hiểu đánh nhau. Tưởng luyện kim. Hắn liền tìm người cùng ta đánh giá, lại cung cấp tài liệu làm ta hiện trường chế tác cái vật nhỏ, Lôi Mộc thuận thế hỏi. Đâu? Vương Diệp uể oải ỉu xìu nói. Tuy tùng không nhiều lắm, bất quá dám khảo không hỏi ta. Hắn tiến vào liền tìm chỉ ma thú, làm ta cùng nó đánh. Ta nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lựa chọn nhận thua. Dám khảo mới hỏi ta có phải hay không am hiểu luyện chế dược vật. Tiến giáo có phải hay không tưởng tập ma dược chế tác? Ta nói là, hắn khiến cho ta luyện chế phân ta nhất am hiểu dược vật. Ta nói ta hiện tại luyện chế không ra. Hắn khiến cho ta chế tác phân hiện tại có thể chế tác dược vật. Ta nói với hắn ta hiện tại cái dược đều chế tác không ra. Hắn thoạt nhìn rất muốn đánh ta, Lôi Mộc, ngoặc kép, sau đó đâu, Vương Diệp, sau đó thay đổi cái giám khảo. Cầm chút nguyên vật liệu làm ta phân biệt. Ta phân biệt đại khái 10 mấy 20. Đôi mắt hoa. Liền từ bỏ. Cái kia dám khảo thoạt nhìn cũng rất muốn đánh ta. Lôi Mộc an ủi hắn. Không có việc gì. Nếu khảo thí thành tích thật sự không lý tưởng, ta có lẽ có thể thử xem xin thi lại. Này ưu tú. Giáo không có lý do gì không cần. Vương Diệp gật đầu. Ta cũng này cảm thấy. Sau lại tới nữa cái giám khảo, Lôi Mộc, ngoặc kép, lại tới cái. Đúng vậy, thực tế là hai cái. Cái cầm dược tề làm ta cảm giác. Hỏi ta đó là cái dược. Dược hiệu là cái. Là ma pháp dược vật vẫn là bình thường dược vật. Dược vật phẩm chất như thế nào? Nếu có thể nói ra phối phương liền càng tốt kia nói ra sao? Không, đầu của ta nhét đầy kia phá thư nội dung. Đó là cái siêu cấp bá đạo. Căn không cho phép ta phân ra tinh lực đi làm mặt khác sự tình. Kia giám khảo đem kia dược tề đưa đến ta cái mũi phía dưới. Ta cũng cái đều nghe thấy không được. Hắn đem ta mắng to thông. Mắng ta là xuẩn trứng. Mắng ta là gối thêu hoa mặt ngoài quang. Khí đi rồi, Lôi Mộc trong mắt hiện lên không mau. Không ánh mắt chính là. Quá không ánh mắt. Ta này người như thế nào là gối thêu hoa. Ta rõ ràng từ đến ngoại đều kiệt xuất bất phàm. Vương Diệp dựa vào Lôi Mộc hoài thầm thì thầm. Đầy bụng khó chịu. Hắn hiện tại vừa mới quá rớt trong đầu phá thư cấp khảo hạch. Nhưng thật ra có tinh lực. Chính là khảo thí cũng kết thúc. Buồn bực. Kia cuối cùng cái dám khảo khảo cái. Lôi Mộc xem có người hướng hắn đi tới. Dứt khoát ôm Vương Diệp đi đến biên. Ở điều trường ghế ngồi xuống. Vương Diệp hai mắt mê mang. Không biết a, lúc ấy ta khó chịu đến nằm trên mặt đất, có cái lão nhân tiến vào, cúi đầu nhìn ta, hỏi ta thi viết khi có phải hay không gian lận, ta nói không có, hắn liền đi rồi, Vương Diệp thực không cao hứng, ta như thế nào gian lận đâu, ta này người thành thật, Lôi Mộc đang muốn nói cái. Quảng trường không liền xuất hiện danh ma pháp sư, chư vị. Hiện tại tuyên bố chư vị nhập khảo thí thành tích. Kết hợp trước biểu hiện, bắt được mộc bài người tức đạt được ta giáo nhập tư cách. Không có bắt được mộc bài người sẽ bị thống đưa ra giáo, nói xong. Trên bầu trời đột nhiên rơi xuống trận mộc bài vũ, ở đây gần 200 danh phát lên ngửa đầu duỗi tay. Hy vọng này đó rơi xuống mộc bài có thể có tự phân, Lôi Mộc nhìn đến cái mộc bài bay tới trước mặt. Hắn, duỗi tay cầm lại đây. Mộc bài thình lình đúng là trước thẳng cùng với hắn kia cái. Mặt còn có tên của hắn, mộc bài vũ không đến nửa phút liền kết thúc, đợi không được mộc bài người. thấy không trung không còn có mộc bài rơi xuống. Mặt lộ ra thất vọng cùng thống khổ thần sắc, Lôi Mộc xem Vương Diệp cũng không có bắt được mộc bài. Có điểm không thể tin tưởng, bang, ngao, Vương Diệp đè lại cái trán sưng lên bao lì xì. Hắn không cảm giác được đau đớn, nhưng bị người dùng đồ vật tạp vẫn là biết đến. Thả kia đồ vật vừa mới xảo nện ở hắn sưng bao, Lôi Mộc muốn nhặt lên rớt trên mặt đất mộc bài. Kết quả kia mộc bài thế nhưng tránh đi hắn tay. Tự động bay đến Vương Diệp chân, Vương Diệp cầm lấy mộc bài. Thấp thấp hừ một tiếng, chung quanh có chú ý tới này mặc người. Đặc biệt là không có nhận được mộc bài người lộ ra hâm mộ thần sắc. Còn có người bởi vậy sinh ra chút chờ mong. Hy vọng còn có mộc bài rơi xuống, nhưng không có khả năng. Trống không ma pháp sư ngón tay giật giật. Sở hữu không có bắt được mộc bài người nháy mắt đã bị giáo xa lánh đi ra ngoài, gần 200 danh. Thí sinh, còn chỉ còn lại có 23 cái, 23 danh sinh cho nhau đánh giá, ánh mặt trời thiếu bằng rực hưng phấn mà. Lôi Mộc cùng Vương Diệp phất tay, Bajiru mọi người nhìn chung quanh mỉm cười, song bào thai tiểu béo. Đôn Vương Diệp cùng Lôi Mộc nhảy nhót, hai người bên cạnh đứng cái tĩnh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn đến Lôi Mộc cùng Vương Diệp cũng ở. Cũng lộ ra tươi cười, trừ bỏ này 5 người. Lôi Mộc còn nhìn đến mấy cái quen mặt, hiển nhiên đều là chiếc xe kia thí sinh, Lôi Mộc thầm nghĩ. Xem ra hắn kia xe thí sinh tư chất đều thực không tồi. Thế nhưng có gần nửa giữ lại, không vị kia ma pháp sư lại lần nữa mở miệng. Này phê thí sinh tư chất cũng không tệ lắm. Ngày hôm qua 200 người cũng chỉ có 6 cá nhân lưu lại. Bởi vì báo danh kỳ còn không có kết thúc. Nhập tổng hợp xếp hạng muốn tới 10 tháng 10 ngày mới có thể ở mộc bài biểu hiện, hiện tại có thể mở ra mộc bài phản diện, mặt có sắp tiến vào viện cùng lớp, bất quá này cũng không phải thành không, tiến vào viện sau, đem có 2 lần chuyển viện cơ hội, đương nhiên, muốn chuyển viện, cần thiết muốn tiếp thu chuyển viện khảo thí, thông qua mới có thể chuyển. Lớp đổi mới còn lại là căn cứ ở nên lớp tập thành tích tới quyết, ma pháp sư khoanh tay lập. Quần áo phần phật, thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Ở giáo, ban là tốt nhất, 9 ban kém cỏi nhất. Hiện tại liền có thể nhìn đến tự bị phân đến cái nào lớp. Phân đến tam ban, không cần kiêu ngạo tự mãn. Nếu thành tích cùng không, khảo hạch biến thành đếm ngược, thứ liền sẽ bị đá nhập mặt khác lớp. Cùng. Phân đến 7 ban đến 9 ban, cũng không cần uể oải, chỉ cần nỗ lực, tùy thời đều có đuổi theo khả năng, giáo thật phân chế. Nhập khảo thí thành tích đã tương đương thành phần, cùng tồn tại mộc bài có biểu hiện. Chú ý, đán phân biến thành số âm, liền sẽ bị giáo khuyên lui. Phân càng cao, đạt được tài nguyên càng nhiều. Giáo thư viện, dược vật, luyện kim đồ dùng, tu luyện mà chờ. Bao gồm giáo thụ thêm vào chỉ điểm, đều yêu cầu tiêu phí phân. Phân cụ thể thu hoạch phương thức, ở chính thức nhập sau sẽ có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu tổng ngôn. Giáo tài nguyên chỉ biết có khuynh hướng nỗ lực tập cũng biểu hiện tốt đẹp sinh. Biểu hiện càng tốt, được đến tài nguyên liền càng nhiều. Phản, liền sẽ bị giáo đào thải, không ma pháp sư nói xong hắn tưởng nói. Liền đem hiện trường giao cho mấy cái rõ ràng là cao cấp sinh. Tự vẫy vẫy ống tay áo liền đi rồi, mấy cái cao cấp xa lạ đừng đại biểu bất đồng viện, thỉnh chư vị. Đệ muội xem xét mộc bài. Phân đến ma pháp viện thỉnh đến ta này tới. Danh mang cao cấp ma pháp đồ huy chương thiếu cao cao. Dơ lên hắn thi pháp đạo cụ. Đó là chỉ sừng châu, ở song nguyệt tinh. Cũng không phải sở hữu ma pháp sư đều cầm trong tay ma pháp trượng. Ma pháp trượng chủ yếu là phụ trợ thi pháp công cụ. Song nguyệt tinh ma pháp giới có câu phi thường lưu nói. Kêu thích hợp tự mới là tốt nhất. Này liền dẫn tới song nguyệt tinh ma pháp sư cầm trong tay thi pháp công cụ các loại các. Có chút thậm chí không cần, ngay sau đó. Đại biểu luyện kim viện, ma dược viện, ma pháp trận viện. Ma pháp quyển trục viện cùng ma pháp tạp viện trường phân biệt bước ra khỏi hàng, 6 gã trường. 6 đại viện, Vương Diệp không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm mộc bài biểu hiện cái tạp tự. Nhìn nửa ngày, hắn như thế nào bị phân đến tạp viện? Hắn ở giáo báo danh biểu điền chí hướng viện rõ ràng là ma dược viện. Lôi Mộc nhưng thật ra cầu nhân đắc nhân. Hắn bị phân tới rồi luyện kim viện. Vẫn là năm ban, Lôi Mộc với không có phân đến tam ban đảo không phải thực để ý. Rốt cuộc hắn tiếp xúc luyện kim không lâu. Có thể phân đến trung đẳng năm ban làm khởi điểm. Hắn cảm thấy chính thích hợp, đây là bị phân tới rồi tạp viện. Lôi Mộc cũng kinh ngạc, Vương Diệp Đạm không đứng dậy. Sao làm? Có thể hay không lầm? Không có lầm, chỉ bằng nhập khảo thí thành tích. Có thể bị phân đến tạp viện liền tính không tồi. Nguyên là phải bị đào thải. Nói âm trầm trầm thanh âm ở hai người bên tai vang lên, hai người quay đầu, liền thấy được vị kia bị hắn đoạt chiến lợi phẩm giá xa nhân, chúc mừng hai vị đều thuận lợi tiến vào ta giáo, làm chúc mừng, hay không nên đem ta luyện kim thùng dụng cụ tặng cho ta. Giá xa nhân ở đưa tự tăng thêm ngữ khí, sắc mặt âm trầm, cảm tạ chúc mừng. Lôi Mộc cung cung kính kính nói. Chỉ đùa một chút đã. Tiền bối chớ trách. Cái này thùng dụng cụ ta chỉ là tạm thời bảo quản. Thỉnh tiền bối thu hồi. Mặt khác, mặt dùng hết tài liệu đều là dùng để sửa xe. Thỉnh tiền bối biết được giá xa nhân bị Lôi Mộc siêu cấp đạm thái độ chấn trụ. Không nói gì mà tiếp nhận mục đích bản thân luyện kim thùng dụng cụ. Xoay người liền đi, từ từ. Lôi Mộc gọi lại giá xa nhân. Ngữ khí thành khẩn nói. Tiền bối, ta huynh đệ đều là từ núi sâu rừng già ra tới. Rất nhiều quy củ không hiểu. Xin hỏi cái này tạp viện là sao hồi sự? Ta đệ rõ ràng báo chính là ma dược viện. Như thế nào bị phân đến tạp viện? Giá xa nhân híp híp mắt. Quét về phía cầm mộc bài hắc mặt Vương Tiểu Diệp. Cười lạnh, nói cho cũng không sao. Tiểu tử này thực tiễn khảo hạch thành tích chỉ có thập phần. Thập phần không phải mãn phân. Trăm mới là, hắn thi viết, tuy rằng miễn cưỡng đạt tới đủ tư cách phân, nhưng biểu hiện thập phần cổ quái. Có giáo thụ hoài nghi hắn gian lận, Vương Diệp khí. Nói hưu nói vượn, kia nhiều người nhìn, hiện trường còn có ma pháp giám sát. Ta muốn sao gian lận? Lôi Mộc cũng mãnh liệt khó chịu, nhưng hắn vẫn là đè lại Vương Diệp tay. Làm hắn không cần lại nói. Chuyển giá xa nhân nói. Thỉnh tiền bối nói rõ, nếu giáo thực sự có này hoài nghi, ta đệ có thể tiếp thu trọng khảo, vừa lúc Vương Diệp lần này khảo thí không lý tưởng. Còn không bằng trọng khảo bày ra thực lực, giá xa nhân cười u ám. Giáo tuy rằng có giám sát, nhưng muốn gian lận luôn có biện pháp, có loại ma pháp kêu lâm thời ký ức giáo huấn pháp. Có thể cho cá nhân ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu đại lượng tri thức. Bất quá chỉ có thể duy trì thực trong thời gian ngắn. Đương ma pháp này mất đi hiệu lực, bị thi pháp người liền sẽ biểu hiện ra tinh thần vô dụng, động thoát lực, đau đầu não trướng chờ mặt trái trạng huống. Vương Diệp cùng Lôi Mộc ngoặc kép, giá xa nhân dùng cằm chỉ Vương Diệp. Tiểu tử này ngay lúc đó trạng huống chính là phi thường phù hợp. Giáo có điều hoài nghi cũng bình thường. Trọng khảo liền không cần thiết. Giáo cũng không có khả năng lãng phí tài nguyên vì hắn cá nhân trọng khảo. Hắn nếu không phục, có thể ở đế cuối kỳ khảo cái hảo thành tích. Lại xin chuyển viện, giá xa nhân tựa hồ thực thích đả kích Vương Diệp. Phải đi khi, lại xoay người nói, đến nỗi hắn sẽ bị phân đến tạp viện. Cũng là giáo căn cứ hắn thi viết tình huống vào hợp lý phân phối. Vị này tiểu cùng tuổi tuy nhỏ, nắm giữ tri thức mặt lại rất rộng lớn. Tuy ở phương thuốc mặt lược có thiên về, nhưng, ai làm hắn thực tiễn khảo hạch chỉ có thập phần đâu. Giáo có thể đem hắn nhận lấy tới, cũng là xem ở hắn trước biểu hiện, nếu không chỉ hoài nghi hắn gian lận điểm này, liền sẽ không trúng tuyển hắn. Giá xa nhân nhìn đến Vương Tiểu Diệp đen kịt khuôn mặt nhỏ. Tâm tình cuối cùng sảng khoái, phiêu nhiên đi, Vương Diệp môi run rẩy, mẹ nó. Quá khi dễ người, Lôi Mộc rõ ràng cũng thực tức giận. Rồi lại nhịn không được muốn cười. Sờ sờ Vương Tiểu Diệp đầu. Sao tưởng, muốn lưu lại sao? Nếu không nghĩ lưu, ta có thể đổi tòa giáo. Vương Diệp nhìn đã đến chướng 300 kiểm nghiệm giá trị. Cùng với tuyên bố nhiệm vụ. Nghiến răng, lưu lại. Tạp viện liền tạp viện, bình tĩnh ngẫm lại. Có lẽ tạp viện vừa vặn thích hợp hiện tại hắn. Hắn trong đầu đã có kia kẻ điên cuồng sách thuốc dạy học. Không ma dược viện cũng không cái gọi là thực sự có yêu cầu, cũng còn có thư viện. Huống chi hắn còn có vị tương lai tất sẽ trở thành dược vương sư phụ, bên kia hai vị. Nhanh lên, mọi người đều đang đợi. Có trưởng hướng hắn kêu, Lôi Mộc kéo Vương Diệp. Trước đem Vương Diệp đưa đến tạp viện trưởng bên kia. Xác hắn không thành vấn đề. Mới đi hướng luyện kim viện trưởng. Tạp viện trưởng nhìn bị gia trưởng đưa lại đây còn đầy mặt không cao hứng tiểu bằng hữu. Khóe miệng trù trù, hy vọng không phải cái hùng hài tử. Hắn liền sợ hãi cùng tiểu hài tử giao tiếp, chư vị. Nhân viên đã đến đông đủ. Ta liền trước cùng chư vị giới thiệu hạ cái là tạp viện. Nên trường nhìn chung quanh chúng sinh. Ha ha cười. Ta biết chư vị nghe được tạp viện tên này liền cảm thấy có điểm thấp người chờ. Có phải hay không? Chúng sinh, liền tính tâm thật sự này tưởng. Hắn cũng sẽ không nói ra tới a, gầy gầy cao cao trường không thèm để ý mà xua xua tay. Không cần ngượng ngùng, ta đương ý tưởng cùng. Nhưng chờ minh bạch tạp viện là cái ý tứ sau. Ý tưởng liền sẽ thay đổi, chúng sinh đều bày ra chăm chú lắng nghe tư thế, cái gì gọi là tạp viện. Chính là như là ma pháp luyện thực, ma pháp hội họa, ma pháp âm nhạc, ma pháp điêu khắc, ma pháp bói toán, linh vật triệu hoán, ma thú sai khiến, loại khoa, bởi vì quy mô duyên cớ không thể thành lập đơn độc viện. Giáo liền đem này đó khoa đều phóng tới cái viện. Cuối cùng gọi chung tạp viện, chúng sinh bừng tỉnh đại ngộ. Có chút nguyên liền chí hướng với tập tương quan khoa còn sống lộ ra vui sướng thần sắc. Hắn đều bị cái kia từ thường dùng cấp lừa, cao gầy trường lại nói. Ta viện tới muốn kêu ma pháp ứng dụng viện. Nhưng luyện kim cùng ma dược chờ viện cảm thấy chỉ cần là sử dụng ma pháp viện đều có thể kêu ma pháp ứng dụng. Cuối cùng cũng không biết là ai nói ra, nếu là các loại tạp hỗn hợp viện. Vậy kêu tạp viện đi. Mọi người cảm thấy thích hợp. Tên này liền cái này tới, cao gầy trường nói đến này khẽ hừ một tiếng. Rõ ràng viện tên cũng rất bất mãn. Càng như là luyện kim cùng ma dược viện có oán khí, khủ. Tuy rằng viện tên, nhưng ta viện tổng hợp thực lực lại là rất mạnh. Mỗi các đại ma pháp giáo tổng hợp thi đấu. Ta viện đều có thể lấy được phi thường không tồi thành tích, cao gầy trường đem tạp viện thổi phồng. Phiên, mới tiến vào trọng điểm. Bởi vì tuyệt đại đa số tiến vào ta tạp viện còn sống vô pháp phán tương lai muốn chuyên tu nào môn. Cho nên đầu, mọi người đều chẳng phân biệt khoa. Chỉ phân ban, đệ nhị thậm chí đệ tam. Thiên phú bị kích phát, hoặc là có minh xác chuyên tu loại. Mới có thể tiến vào chuyên khoa lớp, cao gầy trường nâng lên cằm. Bởi vậy, ta tạp viện đầu hai tập nhiệm vụ muốn so mặt khác viện càng trọng. Bởi vì ta tập khoa muốn nhiều đến nhiều, Vương Diệp sờ cằm. Cái này tạp viện là chân chính khiến cho hắn hứng thú, cao gầy trường. Tuy rằng còn chưa tới chính thức hợp thời gian, nhưng giáo suy xét đến rất nhiều sinh địa không thân, thêm có chút còn sống yêu cầu kiếm phí. Cho nên giáo quyết cho sở hữu đã khảo thí đủ tư cách sinh hạng phúc lợi. Đó chính là có thể miễn phí trụ tiến giáo 12 người đại ký túc xá. Có thể thẳng trụ rốt cuộc cuối cùng thiên. Chờ đến khai ngày, sở hữu sinh ký túc xá sẽ trọng phân phối. Hiện tại cố ý trụ miễn phí ký túc xá cùng xin theo ta đi. Nếu không nghĩ trọ ở trường, thỉnh mang mộc bài tự rời đi. Chờ rốt cuộc cuối cùng thiên. Mời đến giáo xử lý vào tay tục. Không cần quên mang phí, Vương Diệp tuy rằng rất muốn trụ miễn phí ký túc xá. Nhưng 12 người cùng gian tập thể ký túc xá hiển nhiên không thích hợp hắn cùng Lôi Mộc. Chỉ có thể đau lòng từ bỏ, cao gầy trường xem có chút người đã tính toán rời đi. Vội kêu lên, mặt khác, thỉnh ngàn vạn chú ý. Sinh mộc bài trọng yếu phi thường. Đã đại biểu giáo thân phận, cũng là môn tạp. Càng là phân cùng thành tích tồn chữ ma khí, cái đều có thể rớt, cái này mộc bài tuyệt không có thể rớt, nếu rớt, chạy nhanh đến giáo xin mất đi hiệu lực cùng phạt nặng. Nhưng mộc bài phạt nặng yêu cầu phần trăm, về sau liền biết này phần trăm phân có bao nhiêu khó kiếm được, có sinh tễ đến cao gầy trường trước. Mặt dò hỏi vấn đề, Vương Diệp xoay người liền phải đi tìm Lôi Mộc, hai cái tiểu béo đôn ngăn trở hắn. Phi thường cao hứng mà hắn kêu, đệ, ta là cái viện A, thật tốt quá, bị phân đến cái nào ban, Vương Diệp giơ tay liền gõ Song Bào Thai đầu. Kêu Vương ca. Vương Diệp cũng không biết tự bị phân tới rồi cái nào ban. Cúi đầu nhìn về phía Mộc Bài, tiểu béo đôn đệ mắt sắc. Mắt thấy đến. A, 9 ban. Ngoặc kép. Hết chương.